Chiến thần bất bại, chương 2307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ thiên thuật càng không thể hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của cường giả Âu Lục. Lúc này Hứa Thiến nhìn dưới bục cao rồi quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn nói. Anh Tiêu, họ nói thế là có ý gì? Vì không hề có kim tự tháp, cũng không có văn nghệ phục hưng. Văn nghệ phục hưng mà phương Tây nói chẳng phải chỉ là sự sao chép di sản văn hóa mấy nghìn năm của Hoa Quốc mà thôi. Nếu cô đi đối chiếu thì sẽ nhận ra mãi cho đến cuối vương triều Tâu. Mọi thứ đều giống với niên đại của các vương triều ở Hoa Quốc. Còn tượng thánh mẫu cũng giống hệt bức họa tiên cô Tống Tử mà Đường Dần vẽ. Chỉ là có thêm một cây thánh giá mà thôi. Đây chính là bí mật lớn nhất. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe nói thế Hứa Thiến không khỏi mở to mắt ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn là người có quyền lên tiếng nhất trong chuyện này. Vì anh từng đánh nhau với vua Arthur và Erhexangin. Nếu tính theo lịch sử Âu Lục thì hai người họ ít nhất cũng đã có mấy nghìn tuổi. Nhưng thực lực của họ lại không giống với tuổi. Vậy thì chỉ có một cách giải thích. Tuổi thật của họ có thể chỉ có 200-300 tuổi mà thôi. Hơn nữa trong thư viện của Học viện Võ thuật, Tiêu Chính Văn phát hiện một bức thư của nhà thiên văn học Âu Lục viết cho học giả Âu Lục đang làm quan chức ở Tư Thiên Giám của Hoa Quốc. Nội dung bên trong lại là việc đối phương không biết tại sao cứ 7 năm thì sao Bắc Cực lại thay đổi vị trí. Chứng tỏ đối phương không có kiến thức thiên văn. Tại sao một dân tộc ngay cả kiến thức thiên văn cơ bản nhất cũng không có mà có thể tính lịch một cách chính xác? Nhưng cách tính lịch lại là sự hỗ trợ quan trọng cho nền văn minh phát triển. Thế nên tất cả những gì ở Âu Lục đều bắt nguồn từ Hoa Quốc. Thậm chí những công trình kiến trúc mấy nghìn năm cũng đều là giả. Bao gồm cả nền văn minh nước Lý cũng không hề tồn tại. Thế nên tim rồng mới xuất hiện trong kim tự tháp. Chứng tỏ trước đây nơi đó không thuộc nước Lý mà thuộc Hoa Quốc. Người duy nhất có thể chứng minh chuyện này chính là Trịnh Hòa. Không một ai biết Trịnh Hòa đến phương Tây rồi đi đến đâu. Mà có thể nước Lý có cứ điểm của Trịnh Hòa năm đó. Một khi bí mật động trời này bị công khai ra ngoài thì cả Âu Lục, thậm chí là thế giới phương Tây đều sẽ sụp đổ. Cảm giác ưu việt mà họ đã tốn rất nhiều công sức tạo ra cho dân tộc trong mấy trăm năm cũng sẽ không còn nữa. Đến lúc đó không ai ngăn được Hoa Quốc vực dậy. Thế nên để bảo vệ bí mật này, để Hoa Quốc không vực dậy được thì các nước phải bắt tay lại đối phó với Hoa Quốc. Cũng không có gì ngạc nhiên. Bớt nói nhảm đi. Hoa Quốc các ông đã thua rồi. Ông nhận thua đi. Kokura Nosuke lạnh lùng nhìn Từ Thiên Thuật nói. Từ Thiên Thuật siết chặt nắm đấm. Ông ta không muốn nhận thua. Nếu bây giờ ông ta nhận thua thì ý định các cường giả ngoài lãnh thổ mưu đồ thay thế thiên tử sẽ trở thành bong bóng. Không. Không thể nào. Từ Thiên Thuật nghiến răng đứng lên. Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Kokura Nosuke. Không có gì là không thể cả. Hơn nữa không ngại nói cho các ông biết. Trước đây chỉ có Âu Lục đứng ở phía trung lập. Dù sao họ cũng chỉ muốn bảo vệ bí mật của họ. Nhưng Phi Lục và Mỹ Lục đều là đồng minh trong tối của chúng tôi. Cả Lý Tâm mà các ông luôn lôi kéo cũng là đồng minh vững chắc nhất của chúng tôi. Hơn nữa, lần này Hoa Quốc các ông sẽ không có cơ hội chiến thắng. Cả Hoa Quốc đều sẽ chìm trong biển máu. Từ đó mảnh đất Hoa Quốc này sẽ trở thành khu vực không người. Thế nên với sự liên hợp của chúng tôi, ông tiếp tục kiên trì cũng không có ý nghĩa gì. Nếu phản kháng thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra tay giết các ông. Cái gì? Từ Thiên Thuật không khỏi nhìn về phía mấy bục cao khác. Nhưng đập vào mắt là ánh mắt lạnh như băng và nụ cười khinh bỉ. Từ Thiên Thuật, đại diện cho Hoa Quốc nhận thua đi. Cường giả Lý Tâm đứng lên. Khí thế xung quanh lập tức toát ra. Uy lực của cảnh giới thiên thần 2 sao lập tức bao vây lấy Từ Thiên Thuật đang bị thương nặng. Cách chương.